Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403 Minh Thương Dễ Tránh. Ám tiễn khó phòng, tại Real Madrid San đều tỷ số điểm số về sau, tinh thần của bọn hắn càng thêm tràn đầy, tại công để trong quyết đấu bọn hắn bằng vào càng thêm xuất sắc năng lực cá nhân tấp nập tại một. Đối một bên trong lấy được ưu thế. Tranh tài 36 phút đồng hồ, cô En Trao hậu trường cánh trái hướng về phía trước đưa ra thẳng truyền bóng. C. Ronaldo tại ngăn De Bruyne về sau dẫn cầu quay người hướng về phía trước đột tiến. Kante lập tức vọt tới tiến hành chặn đường. C. Ronaldo lại đưa bóng thẳng truyền đường biên dây nối đất trước sau cấp tốc bên trong cắt vị trí. Chạy. Aspilicueta vừa mới chuyển thân liền gặp được Benzema kéo bên cạnh tiếp ứng. C. Ronaldo bên trong cắt vị trí chạy kéo theo Van Dijk cùng De Maier lui về vùng cấm địa bên trong. Hình thành phối hợp phòng ngự. Benzema lội cầu lui về bên trong cầu về gõ cho sau chen vào Ozil. Từ phía sau cấp tốc làm ra tiến công chuyển di. Cánh phải bên trong cắt đi Maria tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực ngừng cầu điều chỉnh sau. Đánh ra một cái xoa bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Vạn chúng chú mục dưới. Navas thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Khi hắn đứng dậy về sau, ngay cả chính hắn đều trở nên thần sắc uy nghiêm phảng phất một người giữ ải vạn người không thể. Qua. Navas lần nữa trình diễn thần kỳ dập tắt lửa. Di Maria trận banh này đánh đã gần như không có thể bắt bẻ. Real Madrid suýt nữa tại trong vòng 5 phút hoàn thành nghịch chuyển. Hamburg môn thần Navas cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mặc dù không có ném cầu, nhưng cũng để Hamburg trung tướng lòng còn sợ hãi. Lúc này bọn hắn cần tại mũi tiến công làm ra cường lực phản kích mới được. Bằng không, dạng này đánh xuống sớm muộn muốn lần nữa cửa thành thất thủ. Mourinho mặt trầm như nước đứng lặng bên sân. Real Madrid hiện tại thế công mặc dù mãnh, nhưng cũng gánh chịu lấy cự đại phong hiểm. Nếu Garcia 42 phút trước đó không cách nào hoàn thành lần nữa phá khung thành, hắn sẽ để cho đội bóng trận hình thu rút về. Tranh tài phút thứ 39 lúc C. Ronaldo tại khoảng cách cầu môn so sánh địa phương xa tiếp ứng đến Benzema về gõ làm cầu. Cứ việc khoảng cách cầu môn còn có 35 yard khoảng cách. Nhưng Bồ Đào Nha cự tinh y nguyên lựa chọn rút chân giận bắn. Khiến toàn trường fan bóng đá thị giác rung động là trận banh này tựa như là chính xác chỉ đạo bay. Về phía Hamburg cầu môn góc trên bên phải. Navas lần nữa làm ra không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xa. Ngang phương, Juanya, C. Ronaldo suýt nữa trình diễn thế giới dao động phá khung thành. Navas lần nữa bảo vệ Hamburg cầu môn. Trận đấu này Navas biểu hiện thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Mourinho tại dài bên cạnh nâng cổ tay nhìn biểu. Thời gian đã đi tới 40 phút. Trên cơ bản sẽ còn lại cho Real Madrid một lần cơ hội tiến công. Nếu như đánh không thành, như vậy co vào trận tuyến mang theo thế hòa trở lại phòng thay quần áo cũng không có vấn đề lớn. Real Madrid phạt góc tiến công chưa thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng là Hamburg phản kích cũng không có đánh thành. Real Madrid tiếp tục tiến công. Đường Ozil phía trước giữa sân đường vừa ngừng cầu lúc liền gặp phải Rakitic bước đoạt. Hắn cấp tốc đưa bóng về gõ cho Alonso. Từ phía sau bỗng nhiên nguyên địa lên chân đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Van Dijk đỉnh phòng ra không kịp lui về. May mắn Boateng lui về cấp tốc đoạt tại Benzema trước đó lên nhảy đánh đầu giải vây. Nếu như hắn sập hầm mỏ. Như vậy Benzema khả năng liền trực tiếp phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Hamburg fan bóng đá chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Real Madrid cùng Barcelona rõ ràng nhất phong cách khác biệt đội bóng. Barcelona chú trọng khống chế. có lẽ rất khó mang đến trong thời gian ngắn tiếp tục tính chất cuồng bạo thế công. Lại thắng ở xuất kỳ bất ý. Phòng tuyến nếu là có một lát thất thần bộc lộ ra sơ hở liền sẽ bị đối tay nắm lấy. Mà Real Madrid càng nhiều bằng vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân xác định vị trí bạo phá. Loại này lực trùng kích là thực sự. Phòng ở liền không có vấn đề. Không phòng được chính là sẽ có bao nhiêu Mino xương sườn đổ sụp phản ứng dây chuyền. Boateng giải vây đi ra bóng đá tại vùng cấm địa trước bị De Maier lại đánh đầu tiếp sức đỉnh đi bên. Phải đường, Aspilicueta đoạt tại C. Ronaldo về cướp được vị trước đó thuận thế hướng về phía trước lội cầu 10. Yat, sau đó cho nhanh chóng trước chen vào kéo bên cạnh tiếp ứng De Bruyne đưa ra thẳng truyền. De Bruyne tại tiếp ứng về sau chụp cầu cắt ngang tránh khỏi đến từ Coentrao bên trên đoạt. Theo sát lấy đi bộ nhàn nhã đưa ra thẳng nhét cầu. PP trước mặt là Griezmann, nhưng trận banh này là truyền đi phía sau hắn. PP tại quay người sau bỗng nhiên phát hiện Roy nghiêng chen vào phía sau hắn chiếm trước hắn chờ. Về thủ tuyến đường, Ramos tại cách đó không xa cấp tốc lui về kéo tại phía sau cùng. Đường Roy không chế bóng hướng về phía trước vừa lội cầu thúc đẩy đi vào khoảng cách cầu môn 30. Yát khu vực lúc, PP từ phía sau để sẻng mang đổ Roy. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cũng nhịn không được cao giơ hai tay ra hiệu đối phương phạm lỗi. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên, đồng thời tự mình phóng đi ngăn lại PP tiếp xuống hành vi. PP từ dưới đất sau khi thức dậy xoay người đối còn nằm dưới đất Roy tiến hành giận mắng quát lớn. Chỉ trích đối phương yếu đuối đụng một cái liền ngã. Trọng tài chính quá khứ đem PP cùng Roy ngăn cách. Sau đó đối với hắn đưa ra miệng cảnh cáo. Đồng thời lấy ra một trương thẻ vàng. Nếu như không phải Ramos kéo tại phía sau cùng, PP lần này phạm lỗi là có thể bị đưa ra hồng bài. Roy căn bản không có đi để ý tới PP ngôn ngữ nhục mà. Tư đồ Vân Binh đi đến thứ tư quan viên bên người kháng nghị. Còn có thể như vậy sao? Phạm lỗi về sau lại nhục mạ ta cầu thủ. Mourinho tự nhiên không chịu cô đơn. Hắn cũng đi tới thứ tư quan viên bên người đối tư đồ Vân Binh đối chọi gay gắt nói. Người cầu thủ có nhảy cầu hiềm nghi. Chính ngươi sẽ không mở to hai mắt nhìn xem sao? Tư đồ Vân Binh mặt lộ vẻ giễu cợt. Nói, ai cũng biết toàn bộ châu Âu có thể cầm Oscar cùng nhảy cầu quán quân đều tại Tây Ban Nha. Các ngươi cũng đều là tử địch. Một cái diễn kỹ siêu quần. Một cái nhảy cầu vô địch. Ngươi làm sao có ý tứ ở chỗ này nói với ta nhảy cầu? Ở phương diện này chúng ta khẳng định là cam bái hạ phong. Mourinho cười, lờ đánh nói ra, nhưng bây giờ là ngươi cầu thủ đang nhảy nước. Tư đồ Vân Binh chỉ ánh mắt của mình. Đối Mourinho cười lạnh nói, nếu như ngươi có thể đâm mù con mắt của ta sau đó lại nói cho ta xảy ra chuyện gì. Như vậy đương nhiên ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi nhất định quen thuộc làm như vậy. Mourinho nguyên bản khí định thần nhàn. Nhưng lúc này lại bị tư đồ Vân Binh dùng hắn đâm mắt cánh cửa sự kiện đến tiến hành trào phúng. Lập tức biến sắc, khẩu khí cũng không khách khí. Cho nên ngươi bây giờ dùng ngôn ngữ để quấy nhiễu đối thủ. Ngươi chỉ còn lại những thủ đoạn này sao? Cái này mẹ hắn đều là ta chơi còn lại. Thứ tư quan viên hoàn toàn không quản được hai vị đỉnh cấp giáo đầu. Trọng tài chính không thể không tới đối hai người làm ra cảnh cáo. Chủ tịch trong rạp Florentino cùng Hoffman nhìn thấy bên sân hai đội chủ soái hỗ kháp. Hai người biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ. Bất quá Hoffman hiển nhiên biểu lộ muốn so Florentino nhẹ nhõm không ít. Chớ nói tư đồ Vân Binh ở chỗ này cùng Mourinho tranh cãi ngất trời. Coi như tư đồ Vân Binh làm càng thêm ra hơn cách sự tình hắn cũng sẽ không để ý. Giống tư đồ Vân Binh dạng này huấn luyện viên, Hamburg câu lạc bộ thế nhưng là vô cùng quý trọng, thậm chí có thể sẽ hết sức ủng hộ hắn đi, hồ nháo. chỉ cần hắn có thể cho đội bóng mang đến ổn định xuất sắc chiến tích. Florentino lại khác biệt, khả năng ngay cả Real Madrid một con chó đều sẽ có hình tượng và khí chất bên trên yêu cầu tiêu chuẩn. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho về tới riêng phần mình chỉ huy khu vực về sau. Trên trận hai đội cũng bày xong trận hình, Hamburg trực tiếp đá phạt cơ hội, quả cầu này vị trí tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Cho nên vô luận là truyền bên trong vẫn là trực tiếp sút gôn đều là chân trái tương lai phụ trách. Càng tốt hơn, Van Dijk đã đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Roger tại vùng cấm địa trung lộ Real Madrid bức tường người biên giới tùy thời chờ lệnh. Griezmann cùng De Bruyne đứng ở bóng đá trước, tựa hồ tại thương nghị ai đến chủ phạt cái này đá phạt. Rakitic cũng đứng ở vùng cấm địa bên trong tùy thời chuẩn bị tiến hành bù bắn. Real Madrid làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Bức tường người tự nhiên là phong tỏa góc gần bên này. Casillas đứng ở cầu môn trung lộ tùy thời chuẩn bị đi phủ kín cầu môn góc xa. Đường trọng tài chính thổi còi ra hiệu có thể kéo cầu về sau. De Bruyne hướng song song vị trí đi xa 3 mét. Hắn mặt hướng phương hướng là Real Madrid cầu môn. Griezmann chạy lấy đà, làm bộ lên chân sút gôn. Nhưng chân trái sờ cầu lúc lại đưa bóng hoành truyền cho De Bruyne. Nếu như De Bruyne trực tiếp sút gôn, như vậy trước mặt hắn góc độ là không có bức tường người ngăn cản. Tự nhiên là thích hợp hơn, cho nên Real Madrid vùng cấm địa trong ngoài cầu thủ cùng nhau hướng phía hắn bên này vọt tới. Ý đồ đi đoạt đoạn, đi phong tỏa hắn sút gôn góc độ. Ngay tại De Bruyne sắp lâm vào bị vây quét tình cảnh lúc, De Bruyne sờ cầu trong nháy mắt lại lựa chọn đưa bóng kề sát đất thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa. Trung lộ khu vực, bóng đá từ Ramos bên chân lăn qua trong nháy mắt. Ramos hậu chi hậu giác chen chân vào đi chặn đường lại chậm một bước. Chỉ gặp từ vùng cấm địa sườn phải mang người trong đám xông ra một người vượt lên trước sờ cầu một. Cước đâm bắn đưa bóng đánh về phía cầu môn góc dưới bên trái. Roy Casillas lập tức tiến hành dập tắt lửa, thế nhưng là cước này sút gôn quá đột nhiên, khoảng cách cũng không coi là xa xôi, lưu cho hắn dập tắt lửa thời gian không đủ đầy đủ. Bóng đá đánh trúng cửa bên trái trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Roy quay đầu hướng bên sân trọng tài biên nhìn lại, phát hiện đối phương không có nâng cờ. Lập tức giang hai cánh tay hướng phía đội khách fan bóng đá khán đài trước chạy gấp tới. Sau đó kích tình trượt quỳ chúc mừng. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá lập tức lâm vào trong điên cuồng. OMG, Hamburg dùng một lần đá phạt chiến thuật phối hợp lần nữa gõ Real Madrid cầu môn. Đây tuyệt đối là có dự mưu. Griezmann, De Bruyne, Roy. Ba người thế mà lợi dụng cơ hội lần này tại không gian thu hẹp bên trong hoàn thành một lần tam. Giác truyền lại phối hợp. Tại De Bruyne truyền bóng trong nháy mắt, chúng ta có thể nhìn thấy Roy đã nâng lên khởi động. Hắn biết De Bruyne sẽ đem cầu truyền đi chỗ nào. Real Madrid phòng tuyến không thể đuổi theo. Real Madrid tại sân nhà vứt bỏ cái thứ hai cầu. Hiện tại điểm số đối Hamburg phi thường có lợi. Bọn hắn tại sân khách 2-1 dẫn trước Real Madrid. Tư đồ Vân Binh nắm chặt song quyền cúi đầu hét lớn một tiếng. Sau đó tại lúc ngẩng đầu lên thần sắc vô cùng lãnh khốc. Mourinho khóe miệng phác họa ra một tia quật cường chi sắc. Hắn là thật không ngờ tới Hamburg hôm nay tại Bernabeu có thể tại định vị cầu tiến công trên dưới. Như thế đại công phu. Hamburg quá khứ 2 tuần lễ chuẩn bị chiến đấu công việc trọng điểm. Một cái là sút xa, một cái khác chính là định vị cầu. Cái trước là ăn cướp trắng trợn, từ phía sau là ám tiễn. Mourinho so sánh thi đấu có hậu thủ, Tư đồ Vân Binh lại làm sao có thể không có bất kỳ cái gì chuẩn bị.